Tay Luân mà có miếng đất gần phủ Thành Trương bên Sóc Sơn ấy. À, tôi nhớ rồi. Có phải ông định... Người bạn chưa nói hết câu thì Hải đã vừa cướp lời. Đúng đấy. Để tôi hẹn với lão chủ nhà này, tôi với ông sẽ sang bên đấy chơi. Tỉnh nhiều lạ thế. Có lẽ sống trọn cuộc đời này ta vẫn không thể hiểu hết được những sắc thái của tình yêu. Người bạn không nói gì, chỉ nhìn anh thầm nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Khỏa Thân, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện, bộ truyện của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.